Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến hai chữ báo quan, Vương Què lộ vẻ hoảng sợ, lắp bắp. Năm đó ta đưa bạc trắng 10 lượng, dù có C, H, E, T người thì cũng phải trả lại cho ta một nửa chứ. Hàn Diệp quay đầu nhìn Tạ Tường Vi. Tường Vi muội muội, muội tính sao? Tạ Tường Vi vốn chẳng phải người quyết đoán, chỉ đành nhìn về phía mọi người. Chúng nhân bàn tán rôm rả, kẻ nói đông người bảo tây, cuối cùng quyết định đưa bạc cho Vương Què để sự việc lắng xuống. Hàn Diệp sợ Vương Què trở mặt, liền ép hắn viết giấy cam kết, sau đó mọi người lại khiêng trưởng thôn về. Hôm sau, bận rộn lo hậu sự, hạ táng, đưa linh cữu xuất môn, mãi đến tối Hàn Diệp mới trở về huyện thành. La Vân Khỉ đã chờ đợi hơn một ngày, lòng như lửa đốt, vừa thấy Hàn Diệp bình yên vô sự trở về, liền mừng rỡ nhào tới ôm chặt lấy chàng. Hàn Diệp bị hành động bất ngờ ấy làm cho hoảng hốt, vội hỏi. Sao thế, có chuyện gì à? La Vân Khỉ lúc này mới ý thức được mình thất thố, vội buông tay, mắt hoe đỏ nói. Không sao, chỉ là lo cho chàng. Còn Tường Vi, mọi chuyện thế nào rồi? Hàn Diệp kể lại việc trưởng thôn mất mạng, La Vân Khỉ nghe xong giật mình kinh hãi. Nàng vốn có ấn tượng tốt với vị lão nhân này, không ngờ lại gặp kết cục thảm thương đến vậy. Biết Hàn Diệp để Tạ Tường Vi ở lại một mình, nàng liền trách. Nhà mới có tang sự, lại xảy ra chuyện lớn như vậy, sao chẳng nỡ để muội ấy một mình ở lại. Hàn Diệp thở dài, Tường Vi muốn thủ linh cho trưởng thôn, ta bảo muội đến đây, nhưng muội ấy nhất quyết chờ 3 ngày sau. La Vân Khỉ bất an hỏi, theo dõi mèo cam mập tại fanpage mèo cam mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. Vậy, muội một mình ở nhà, liệu có chuyện gì xảy ra không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hàn Diệp nghĩ một lát rồi đáp. Chắc là không đâu, dân trong thôn gần như đều đã đến trấn Sa Hà. Vương Què fan này cũng bị dọa sợ, chẳng dám làm cả nữa. Chuyện hôn sự cũng đã dùng bạc mà giải quyết, tính ra là việc tốt. La Vân Khỉ nghe vậy gật đầu. Trên mặt rốt cuộc cũng nở nụ cười. Sau đó lại nói, thế cũng tốt, sau này Tường Vi cô đơn lẻ bóng, thiếp nghĩ nên mời nàng đến đây ở cùng, chàng thấy có được không? Hàn Diệp cười nhẹ nhẹ, nhà này do nàng làm chủ, muốn mời ai đến thì cứ làm theo ý nàng. La Vân Khỉ trừng mắt nhìn chàng một cái, nửa đùa nửa thật. Ra ngoài một chuyến, miệng mồm cũng ngọt hẳn ra, chẳng lẽ lén ăn mật ong ở đâu rồi? Hàn Diệp bất chợt tiến lên một bước, cúi người nói khẽ. Muốn nếm thử không? La Vân Khỉ lập tức đỏ bừng cả mặt, quay lưng lại, thẹn thùng bảo. Đáng ghét, chớ có nói năng chẳng đứng đắn như thế. Hàn Diệp nhìn vẻ thẹn thùng yêu kiều của nàng, lòng dâng lên một trận sao động, đang định ôm lấy nàng để thân mật thì hai đứa nhỏ bất chợt chạy ra. Đại ca, huynh về rồi. Người lên tiếng là Hàn Mặc, mới vài ngày không gặp mà dường như cậu đã chững chạc hơn. Gương mặt non nớt cũng thêm phần điềm đạm. Đại ca, huynh không bị thương chứ? Tẩu tẩu cứ lo lắng mãi đó. Hàn Dung nhào vào lòng Hàn Diệp, chàng vươn tay bế lấy muội. Ôn hòa nói, đại ca không sao, các muội đừng lo. Nào, vào nhà thôi. Nhìn ba người bước vào trong, La Vân Khỉ khẽ thở phào, song trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, luôn có cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành. Cách chương.